Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Chân Khí Oanh Minh Tâm Tư Ác Độc. Ngày thứ hai đến thư viện, Trần Anh Hướng tiên sinh xin nghỉ. Sau đó, liền chạy tới Trần Hùng tiểu mập mạp bình thường ở thư viện nhỏ. Luyện võ tràng, vừa vặn đuổi kịp Trần Vũ cùng Triệu Nhiên Nhược Giang. Co, tam ca ngươi tới rồi. Nhìn thấy Trần Anh tới, tiểu mập mạp rõ ràng thập phần vui vẻ. Ta nói lão tứ, Triệu Di Nương ban đêm không có sửa chữa ngươi a. Trần Anh cười ha hả nói. Ngươi lần này, thế nhưng là gây không nhỏ. Hòa, sợ cái gì? Tiểu mập mạp lơ đễnh nói. Ta nói thế nhưng là sự thật. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Trần Anh đưa ánh mắt nhìn về phía rằng có hai vị. Hai đạo cường hãn khí, tức, chính là cách thật xa đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Phủ công tước hộ vệ tán đến xa xa, căn bản cũng không dám như là hai. Anh em Trần Anh và Trần Hùng như vậy, sát lại gần như vậy. Dù sao dính đến Trần Vũ cái này phủ công tước con thứ. Còn có Triệu Nhiên Nhược vị Triệu gia này đích mạch, náo nhiệt cũng không phải tốt. Như vậy nhìn, cũng không thấy hai người nói cái gì nói nhảm. Đột nhiên thân hóa tàn ảnh, đột nhiên đối với sông, Triệu Nhiên Nhược hóa trưởng làm đao, người giữa không chung một đạo, lạnh thấu xương đao khí gào thét mà ra, thẳng đến đối diện điện xạ mà tới. Trần Vũ cũng không nhường chút nào, thân như dao long bay lên mà lên, lăng không một quyền cực kỳ bá đạo quyền kình gào thét. Một đạo mắt, thường có thể thấy rõ ràng quyền ảnh giống như đạn pháo ra khỏi nòng. Cùng không khí ma sát phát ra thê lương rít lên, nháy mắt đánh tan đánh tới. Đao khí, dư thế không suy tiếp tục hướng Triệu Nhiên Nhược gào thét mà. Đi, Triệu Nhiên Nhược thân thể đột nhiên lăng không xoay chuyển. Thân hình, xoay nhanh tựa như con quay. Hai chân liên hoàn bay múa nháy mắt quét, ra một mảnh kình bạo thối ảnh. Trần Vũ song quyền liên tục oanh ra, cùng cuồng phong cuốn tới mạnh. Mẽ thối ảnh cấp tốc đụng nhau, thân hình nhún xuống vững vàng rơi trên mặt đất, cả người giống như đứng nghiêm sinh cùng núi cao núi lớn. Huy, quyền động tác đột nhiên dừng một chút, nhưng sau một khắc, quanh mình không khí giống như sụp đổ, phát ra đạo đạo rít lên oanh minh, nháy mắt hướng Trần Vũ song quyền chỗ tụ lại, giống như là xúc thế đã chọn đột nhiên oanh ra. Oanh! Lăng không một tiếng khí bạo tiếng vang, quyền thế chỗ hướng mảnh nhỏ, bầu trời tựa hồ cũng chấn động dưới, thân ảnh Triệu Nhiên Nhược đột nhiên cao cao quăng lên, giữa không trung một đạo huyết tiễn nhìn thấy, mà giật mình, nhị công tử cẩn thận, nhìn bôn lôi đao ta, thân ở giữa không trung trong Triệu Nhiên Nhược khí mười phần. Hiển nhiên vừa rồi một kích kia cũng không có thụ thương quá nặng. Đột nhiên điều chỉnh thân hình giống như ngỗng trời hoành không, hai tay hóa thành, hết lần này tới lần khác đao ảnh gào thét mà xuống, cuốn lên đạo đạo lăng lệ đao kình. Tới tốt lắm, nhìn ta một quyền chấn địa. Trần Vũ hét lớn lên tiếng, thân hình trầm ổn như núi, một đôi thiết quyền lại là giống như bộc phát núi lửa, đột nhiên lăng không oanh ra, phanh phanh phanh, kịch liệt khí bạo ầm ầm đinh tai nhức óc. Kịch liệt giao phong hai thân ảnh, mạnh mẽ như rồng, quanh mình đại địa từng mảnh băng liệt, cát bay đá, chạy bụi đất cuồn cuộn, thỉnh thoảng có đao hình cùng hình quả đấm khí, kình trên dưới bay múa, thanh thế biết bao kinh người. Hai anh em Trần Anh và Trần Hùng, đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm nói, không ra lời, tiểu mập mạp tự nhiên là bị kinh người như thế chiến đấu cảnh tượng hù. Sợ. Nhìn kia không ngừng run rẩy thân thể liền biết được, chỉ là không nỡ, rời ánh mắt vô ý thức hướng bên người Trần Anh dựa vào. Hiển nhiên là, muốn tới gần Trần Anh cho điểm tâm lý an ủi, Trần Anh tự nhiên sẽ không bị tùy tiện hù sợ, hắn là bị giữa sân hai người bộc phát thủ đoạn cho kinh đến, trong lòng điên cuồng gầm thét, mẹ nó, đây tuyệt đối không phải, nội lực thủ đoạn có thể làm được. Tuyệt đối sẽ không. Liền hắn nhìn qua không ít tiền bối bút ký. Trong đó với nội lực công kích, hình thức từng có đơn giản miêu tả. căn bản cũng không khả năng tạo thành thanh thế như vậy. Thậm chí còn có thể làm ra đao khí quyền ảnh, loại hình đồ chơi, nội lực công kích, căn bản cũng không khả năng thoát thể mà ra. Liền cùng Tiết Sơn Phi Hồ cùng Lộc Đỉnh ký thế giới không sai biệt lắm. Nội lực cao thủ chỉ có thể thông qua nội lực tăng cường tố chất thân thể, tăng lớn công kích năng lực phòng ngự, không có khả năng lăng không phát ra cuồng bạo kình khí công kích, trừ phi tay cầm thần binh lợi khí, mượn nhờ thần binh lợi khí đặc thù công hiệu, rất là tăng cường uy lực công kích, mới có thể vung ra kiếm khí loại hình thủ đoạn công kích. Nhưng cũng không thể ly thể quá xa, không phải rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Trước mắt kịch liệt lại thanh thế hạo đãng luận bàn, để hắn nghĩ tới một loại nào đó tình huống. Tam ca, ta tiểu cữu cữu lợi hại đi. Chân khí của hắn thủ đoạn công kích không thể so nhị ca kém bao nhiêu. Đúng lúc này, tiểu mập mạp rát cuống họng giống to, trực tiếp để lộ đáp án, chân khí thủ đoạn. Chân khí, mẹ nó a, hắn đã sớm nên nghĩ tới chỗ này. Nhìn xem trong luyện võ trường dược không tung thấp, quyền kình bay, múa đao khí tung hoành luận bàn tràng diện. Không rồi cùng hắn biết được, chân khí chiến đấu thủ đoạn không sai biệt lắm a. Mỗi một kích lực lượng, tất cả đều đạt tới hóa kính đỉnh phong, thậm chí là đan kính sơ kỳ. Hơn nữa còn có thể ở nửa trượng phạm vi ly thể công kích. Uy thế bất phàm, chiến lực khủng bố, tối thiểu cũng sẽ không so với xạ điêu thế giới siêu nhất lưu cao thủ kém. Nhìn xem một chiêu kia chiêu một thức thức bá đạo dị thường, uy lực tuyệt luân võ nghệ, Trần Anh tâm tư bốc lên, hai mắt tỏa ánh sáng, thể nội khí huyết quay cuồng, chiến ý mãnh liệt, cảnh giới đan kính đỉnh phong, để hắn thấy rõ Trần Vũ cùng Triệu Nhiên nhược một chiêu một thức. Trong lòng lửa nóng, rất muốn trực tiếp tham dự vào, đây là một võ giả bản năng. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, cưỡng ép kiềm chế trong lòng hừng hực chiến ý. Lúc này cảnh giới của hắn mặc dù chính là giữa sân tối cao, thật là thực chiến đấu lực cũng liền ám kính tiêu chuẩn. Lung tung tham gia hai vị chân khí cao thủ giao đấu, hậu quả sợ là sẽ không quá tốt. Tam ca, tiểu cữu cữu truyền thụ cho ta bôn lôi tâm pháp đã nhập môn, về sau ta cũng sẽ trở thành tiểu cữu cữu một dạng cao thủ. Tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, đem Trần Anh bừng tỉnh, vô ý thức quét tiểu mập mạp một chút. Không nghĩ tới tiểu tử này thiên phú cũng không tệ, vậy mà đã có khí cảm. Trong lòng cũng không có cái gì ao ước đố kỵ ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy tiểu mập mạp luyện võ thiên phú thực tình không sai. Trong phủ công cộng, trong tàng thư các, có tiền bối bút ký ghi chép phương diện này tin tức cùng tri thức. Chân khí tu luyện nhập môn, muốn bồi dưỡng khí cảm, bình thường đều giảng cứu trăm ngày trúc cơ. Dùng thông tục điểm lời giải thích chính là, thông qua trăm ngày rèn luyện, cảm ứng được khí cảm, liền xem như trúc cơ thành công. Tiểu mập mạp tiểu cữu cữu Triệu Nhiên nhược xuất hiện, đến bây giờ, cũng bất quá 2 tháng ra mặt, thời gian ngắn như vậy liền có thể gọi tiểu mập mạp có khí cảm, bản thân dạy bảo năng lực không kém, tiểu mập mạp thiên phú cũng là không kém. Hiển nhiên, công tước chủ mẫu tính toán thất bại, tiểu mập mạp như là đã có khí cảm, hiển nhiên chân khí tu luyện đã nhập môn. Về sau coi như không có Triệu Nhiên nhược dốc lòng chỉ điểm, làm từng bước tu luyện cũng sẽ không xảy ra cái gì sai lầm. Nhiều nhất cũng chính là trì hoãn tiểu mập mạp tu vi tăng lên tốc độ thôi. Chớ đừng nói chi là, dưới mắt nhị huynh Trần Vũ cùng Triệu Nhiên nhược luận bàn đã vượt qua 10 mấy chiêu. Đến bây giờ còn không thể đem Triệu Nhiên nhược triệt để đánh bại, Trần Vũ đã coi như là thất bại. Hiển nhiên, trong lòng Trần Vũ cũng là như thế tác tưởng. Sắc mặt tái xanh, một đôi thiết quyền uy thế trầm ngưng như núi. Mỗi một kích đều có vỡ bia nứt đá chi năng. Quyền thế oanh minh kình khí cuồng bạo, phương viên nửa trượng khu vực không khí đều tựa hồ sôi trào liên tục run run. Nhưng Triệu Nhiên nhược cũng không phải đèn đã cạn dầu. Một thân bôn Lôi chân khí mặc dù chất lượng không bằng Trần Vũ lay núi chân khí, nhưng cũng không phải tốt như vậy đánh bại. Chủ yếu là, tu vi Triệu Nhiên nhược không kém hắn. Một tay bôn lôi đao, cũng không phải ăn chay. Triệu Vũ coi như có thể đem nó đánh bại. Tối, thiểu cũng cần 30 chiêu trở lên. Nhưng lần này luận bàn, Trần Vũ trong vòng 10 chiêu không thể cầm xuống chính là thất bại. Dưới mắt đều đã mười mấy chiêu, chính là đánh bại Triệu Nhiên nhược cũng không có ý gì. Trong lòng Trần Vũ khẽ động, đột nhiên nghĩ ra một đầu độc kế. Hai vị chân khí cao thủ lan lan lộn lộn cắt bay đá chạy, vậy mà cấp tốc hướng Trần Anh cùng chỗ Trần Hùng tiểu mập mạp tới gần. Cuồng bạo kinh khí lăng không bay múa, mặt đất từng mảnh, dạn nứt nổ tung, bụi mù cuồn cuộn đất đá tung tóe, có thậm chí đã sắp đánh tới hai anh em Trần Anh và Trần Hùng. Cùng Trần Vũ kịch liệt đánh nhau chết sống Triệu Nhiên nhược nháy mắt kịp phản ứng, vừa tức vừa gấp, lại là không có cách nào tùy tiện bước ra. Thậm chí liền ngay cả mở miệng nhắc nhở đều làm không được. Tuy nói tu vi cảnh giới của hắn cũng không kém, nhưng bôn lôi tâm pháp so với hám sơn tâm pháp vẫn là kém một cái cấp độ. Trong quá trình giao đấu sớm đã rơi vào hạ phong. Nếu không phải hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà lại bôn lôi đạo uy năng không yếu, sợ là sớm đã trọng thương lạc bại. Nhưng chính là như thế, dưới mắt kiên trì đến cũng phi thường phí sức. Sơ ý một chút liền có thể bị thương nặng. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể bị động không tự chủ được bị kéo hướng quan chiến cháu trai chỗ khu vực. Trong lòng vừa vội vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Không tốt, nhị huynh bọn hắn đánh tới. Trần Anh cảm giác cỡ nào nhạy cảm, Triệu Nhiên nhược đều phát giác được Trần Vũ dụng tâm âm hiểm. Trần Anh ngay lập tức liền phát giác không ổn, kéo lại tiểu mập mạp tay bay ngược về đằng sau. Tam ca ngươi đây là? Tiểu mập mạp hiển nhiên còn có không hiểu thấu, vừa đi theo phi tốc lui, lại một bên lớn tiếng hỏi thăm. Chúng ta không tiếp tục xem rồi sao? Không gặp nhị ca đều nhanh đánh tới rồi sao? Trần Anh la lớn, nếu là nhị ca chiến đấu dư lực quét đến, tối thiểu cũng phải ở trên giường bệnh nằm mấy tháng a. Mẹ nó a, người bất nhân ta liền bất nghĩa. Nhìn cuối cùng ai nhất mắt? Mạt, quả nhiên, cái này một cuống họng không chỉ có đem tiểu mập mạp hù dọa, chính là xa xa hộ vệ cũng nghe được. Trong lúc nhất thời tràn đầy kinh ngạc nhìn sang, tam đệ chớ có nói bậy. Đang cùng Triệu Nhiên nhược kịch liệt dây dưa, Trần Vũ vừa vội vừa giận. Không nghĩ tới bình thường biểu hiện thường thường không có gì lạ lão tam phản ứng vậy mà như thế cấp tốc, thậm chí còn ở vô ý nửa đường sáng tỏ tình huống thật. Nhưng động tác trên tay không chậm chút nào, nắm kéo luận bàn đối thủ Triệu Nhiên nhược, lấy càng nhanh càng thêm hung mãnh thanh thế hướng lùi gấp mà đi. Hai anh em Trần Anh và Trần Hùng nhào tới. Nhanh nhanh nhanh, tứ đệ mau mau lên ta cõng, tam ca cõng ngươi đi. Trần Anh không nghĩ tới Trần Vũ cái thằng này điên cuồng như vậy, bị nói toạc ra cõi lòng vậy mà không có chút nào lưu thủ chi ý, ngược lại giống như là muốn ngồi vững. Hắn giống to lên tiếng, một tay lấy chạy thở không ra hơi tiểu mập mạp cõng lên người, thân thể có chút uốn lượn, hai chân liên tục đạp đĩa, tựa như mãnh hổ chạy vội tốc độ cực nhanh, cõng một vài mười cân tiểu mập mạp vậy mà lắc ra đạo đạo tàn ảnh. Chết đi cho ta. Trần Vũ gấp, không nghĩ tới thường thường không có gì lạ lão tam trong lúc nguy cấp bạo phát chạy trốn tốc độ kinh người như thế. Nếu là không có chút thủ đoạn thật sự muốn để hắn trốn thoát. Trong lòng hung ác, giả vờ như cùng Triệu Nhiên nhược đánh nhau chết sống, đột nhiên một cái ngưng thực quyền kình oanh ra, giống như thất thủ kia một đạo ngưng thực vô cùng chân khí quyền kình trực tiếp hướng Trần Hùng trên lưng Trần Anh gào thét mà đi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.